Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 494, Công Tôn Tiền Bối. Tác giả, Cung Tam có lẽ là bị Ngạn Minh Húc vũ lực ngơ ngẩn. Hiên Viên Phong cũng là nhân tinh, tự nhiên là sẽ không cùng Ngạn Minh Húc cứng đối cứng. Bằng không có hại chính là chính mình. Người nói người không phải khất cái sao? Kia thực hảo. Ngươi có cái gì tư cách tham gia Hiên Viên gia tỷ thí? Bằng vào ngươi này một thân vũ lực sao? Trận pháp sư nhưng không chỉ là dựa vào vũ lực thủ thắng. Hiên Viên Phong nhìn Ngạn Minh Húc, trực tiếp mở miệng nói. Ngạn Minh Húc nghe Hiên Viên Phong nói cũng là không sợ. Âm thanh lạnh lùng nói. Có hay không tư cách tham gia không phải ngươi định đoạt. Hiên Viên Phong trên mặt là một mặt âm lệ chi sắc. Trầm giọng nói, xem ngươi cái dạng này, ngươi biết chữ nhi sao? Biết thiên can ngũ hành, càn khôn bát quái sao? Đừng ở chỗ này nhi mất mặt xấu hổ. Thiên can ngũ hành, Ngạn Minh Húc trong miệng nghi hoặc ra tiếng. Này cơ hồ là phản xạ có điều kiện tình huống. Trực tiếp làm mọi người vẻ mặt ngốc, vừa rồi vẫn là một bộ lời lẽ chính đáng bộ dáng. Chính là gặp được chính sự nhi như thế nào lập tức liền thay đổi. Này không biết thiên can ngũ hành, làm cái gì trận pháp sư a? Căn bản là liền nhập môn đều không có đi. Hiên Viên Phong quả thực là dở khóc dở cười. Thật là không biết nên nói cái gì hảo. Vốn đang có chút cố kỵ này Ngạn Minh Húc vũ lực. Chính là hiện tại xem ra, căn bản là chính mình nhiều lo lắng đi. Ta nói ngươi căn bản là không biết cái gì là trận pháp đi. Quấy rối tới đi. Hiên Viên Phong nói thẳng nói. Phía sau mấy người đều là đứng lên. Hiển nhiên là có muốn đem Ngạn Minh Húc cấp ném văng ra ý tứ. Có hay không tư cách không phải ngươi định đoạt. Có phải hay không quấy rối. Cũng không phải ngươi định đoạt. Ở Hiên Viên Phong cùng Ngạn Minh Húc rằng co chi gian. Một đạo thanh âm lỗi thời truyền ra. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là dừng ở nói chuyện người trên người. Nơi này nói chuyện trừ bỏ Cổ Dương cũng liền không có người khác. Hiện giờ có cái này lá gan nói chuyện, cũng chính là Cổ Dương một người. Cổ Dương lời này nói kiêu ngạo, chính là không ai dám ở Hiên Viên gia tộc địa giới nói như vậy. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra làm Hiên Viên Phong cảm thấy buồn cười. Hôm nay không phải là hai cái kẻ điên tới đi. Ngươi lại là cộng hành nào? Dám ở ta Kinh Châu Hiên Viên gia trước mặt dương oai? Không muốn sống nữa đúng không? Hiên Viên Phong trừng mắt lãnh xem. Đối với Cổ Dương tức giận nói. Sư phó của ta không phải ngươi có thể vô lễ. Nghe được Hiên Viên Phong nói. Ngạn Minh Húc trực tiếp chắn Cổ Dương trước người. Tự hữu một lời không hợp liền phải động thủ xu thế. Lui ra phía sau đi. Ta tới. Cổ Dương đáy mắt là một mạt ôn nhu tươi cười. Vẫn chưa bởi vì Hiên Viên Phong mà bại hứng thú. Đối với loại này con kiến. Cổ Dương là sẽ không tha ở trong mắt. Là. Sư phó. Trầm mặc một cái chớp mắt. Ngạn Minh Húc quay đầu nhìn đến Cổ Dương bình tĩnh hai tròng mắt. Lúc này mới gật đầu. Lui đi một bên. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cổ Dương vốn dĩ không có tính toán động thủ. Chính là nề hà những người này khinh người quá đáng. Lão hổ không phát uy. Thật cho là bệnh miêu sao. Sắc mặt bình tĩnh. Cổ Dương nhìn phía Hiên Viên Phong. Mở miệng nói. Chỉ có đối với trận pháp tinh thông người. Mới có thể tiến vào nội thành giữa sao. Đây là ai định ra tới quy củ. Hiên Viên Phong có chút sờ không rõ Cổ Dương đế. Lại nghe được Ngạn Minh Húc kêu Cổ Dương sư phó. Trong lúc nhất thời có chút bất đồng chi sắc. Nhưng thật ra đem kiêu ngạo thu liễm một cái chớp mắt. Ta Hiên Viên gia là Kinh Châu chủ đạo. Hiện giờ tổ chức trận pháp thi đấu. Là vì gia tăng Kinh Châu thực lực. Không phải cái gì A Miêu A Cẩu đủ có thể tiến vào. Còn thỉnh ngài thứ lỗi. A Miêu A Cẩu. Ý của ngươi là. Này sẽ không trận pháp người. Liền đều là A Miêu A Cẩu sao? Ta xem nơi này, giống như còn không ít đi. Cổ Dương khi nói chuyện chính là không có khách khí. Nhìn quanh bốn phía, trực tiếp mở miệng nói. Hiên Viên Phong tức khắc sửng sốt. Đây chính là đồng ý cũng không phải. Không đồng ý cũng không phải. Chung quanh người ánh mắt một đám tức giận bất bình, rất có muốn ăn thịt người ý tứ. Dừng một chút, Hiên Viên Phong lúc này mới mở miệng nói. Lời này sai rồi, ta Hiên Viên gia mọi người tới. Bất quá muốn tiến vào nội thành. Vị này quần áo bất chỉnh, chính là không thể tiến vào. Nếu không làm ta Hiên Viên gia mặt mũi ở đâu? Náo loạn nửa ngày, Hiên Viên Phong cuối cùng vẫn là nói ra căn bản nhất nguyên nhân. Này trang điểm như khất cái Ngạn Minh Húc, bề ngoài ăn mặc chính là vấn đề lớn nhất. Cổ Dương phía trước liền căn bản không có để ý vấn đề này. Hiện tại cũng càng thêm sẽ không để ý. Không phải nói Cổ Dương mua không nổi quần áo cấp Ngạn Minh Húc, mà là Cổ Dương muốn cho bọn họ biết, không cần mắt chó xem người thấp. Thiên can, giáp, ất, bính, đinh, mậu, mình, canh, tân, nhâm, quý, địa chi, tử, xấu, dần, mão, thần, tỵ, ngọ, chưa, thân, dậu, tuất, hợi, ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, bát quái, càn, khôn, chấn, cấn, ly, khảm, đoái, tốn, ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, khôn, đại biểu mà, chấn, đại biểu lôi, ly, đại biểu hòa, đoái, đại biểu đầm lầy, làm, đại biểu thiên, tốn, đại biểu phong, khảm, đại biểu thủy, cấn, đại biểu sơn, bát quái cho nhau phối hợp lại đến 64 quẻ. Không biết này đó, người nhưng đều rõ ràng minh bạch. Cổ Dương một lời, từ lúc ban đầu trận pháp cơ bản đến sau lại trận pháp vận hành. Từng giọt, sự vô toàn diện, chấn động chung quanh mọi người đều là nói không ra lời. Hiên Viên Phong khóe miệng có chút run rẩy. Có thể nói ra này đó tới người, như thế nào đều là đối với trận pháp có vài phần tạo nghệ. Nói không chừng đã là trận pháp sư. Trong lúc nhất thời, đầu óc nhưng thật ra chuyển bay nhanh. Nhìn thoáng qua Ngạn Minh Húc, lại nhìn thoáng qua Cổ Dương. Lúc này mới hỏi, không biết vị này huynh đệ sư từ nơi nào? Chẳng lẽ là vị nào trận pháp đại sư phái tới khai chúng ta vui đùa đi? Hiên Viên Phong ngôn ngữ gian kiên cường thực rõ ràng đã mềm đi xuống. Cổ Dương khóe môi là một mạt cười lạnh, mở miệng nói, nghe nói qua trận pháp đại sư Công Tôn Minh sao? Công Tôn Minh, nghe Cổ Dương nói, Hiên Viên Phong có chút chần chờ. Hắn xác thật là chưa từng nghe qua, nhưng là Cổ Dương dám nói như vậy ra tới, cũng liền chứng minh vị này Công Tôn Minh không phải người bình thường. Ha ha, Công Tôn Minh đương nhiên không phải người bình thường. Cơ quan chủng chủ nhân, nếu muốn miệt mài theo đuổi Công Tôn Minh thân phận, đánh giá nếu Hiên Viên gia hậu nhân đều là nói không chừng. Chỉ là một cái họ kép Hiên Viên, một cái họ kép Công Tôn. Không hơn, sư phó của ta chính là một vị tiên trận sư. Hành tung quỷ dị, hiếm khi có người biết cũng là bình thường. Bất quá nếu là hắn biết chính mình đồ đệ đồ tôn ở chỗ này bị bực này ủy khuất, sợ là sẽ nhịn không được tới Kinh Châu tìm xem phiền toái đi. Cổ Dương lời này nói nhẹ nhàng, chính là ngôn ngữ gian uy hiếp chi ý lại là rất đậm. Đặc biệt là trong miệng tiên trận sư hai chữ, càng thêm làm Cổ Dương cùng Ngạn Minh Húc thân phận có vẻ khó bề phân biệt. Phải biết rằng, trước mắt bọn họ biết tiên trận sư, cũng chính là đương kim Hiên Viên nhất tộc tộc trưởng Hiên Viên Khang một người. Nếu là tộc trưởng biết bọn họ đắc tội một vị tiên trận sư, kia nhưng chính là ăn không hết gói đem đi. Nguyên lai nhị vị là Công Tôn tiền bối đệ tử. Thất kính, vừa rồi là tiểu đệ có mắt không thấy Thái Sơn. Còn thỉnh nhị vị thứ lỗi. Ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,